Thần trong các vị thần, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quá trễ, tên kỵ sĩ đó đã tới ngay trước mặt con ma thú, vùng kiếm đâm thẳng vào ngực nó, cũng chẳng né trách, trực tiếp hứng chọn thanh kiếm của tên kỵ sĩ. Nhưng cú đâm đó chẳng những chẳng làm hại được nó, còn khiến cho tên kỵ sĩ không thể rút ra. Trong lúc hắn còn đang dốc sức rút thanh kiếm ra khỏi người con ma thú. Con ma thú đã há to miệng ra, trực tiếp tát thẳng vào đầu của tên kỵ sĩ. Không, á, một tiếng thét thảm thiết vang lên, miệng của con ma thú đã trực tiếp ngậm lấy hơn một nửa cơ thể của tên kỵ sĩ, hai chân của tên kỵ sĩ vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng càng lúc càng yếu dần đi. Chỉ thấy máu từ trong miệng của con ma thú không ngừng chảy xuống, miệng nó đang nhai ngấu nghiến. Chỉ trong nháy mắt con ma thú đã trực tiếp nuốt luôn cả người tên kỵ sĩ vào trong bụng. Chương 72, tiền thế kiệt xuất trận. Đôi mắt của con ma thú đang rực sáng, dường như nó vẫn còn thèm muốn được thưởng thức món ngon, đang không ngừng phóng những ánh mắt thèm thuồng về phía hai con mồi ở trước mặt. Nó lê từng bước chân nặng nề về phía hai con mồi. Tên kỵ sĩ cấp 6 đang nằm hấp hối trên mặt đất, lúc này đừng nói là chạy, ngay cả bò cũng bò không nổi. Chỉ còn lại tên kỵ sĩ cấp 4 ở bên cạnh hắn là vẫn khỏe mạnh. Tiền thế kiệt núp sau lùm cây cũng chưa vội ra tay, anh ta muốn xem tên kỵ sĩ cấp 4 sẽ làm như thế nào. Bỏ mặc đồng đội bỏ chạy, hay là quyết sống chết bên nhau. Lúc này tên kỵ sĩ cấp 4 lộ ra vẻ do dự, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang từng bước về phía mình, sau đó lại khẽ liếc nhìn tên kỵ sĩ cấp 6 một cái. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên quyết, vội vã thả tên kỵ sĩ cấp 6 xuống, vơ lấy thanh kiếm dưới đất. Sau đó nhào thẳng về phía con ma thú để liều mạng. Nhìn thấy cảnh đó, mép miệng của tiền thế kiệt khẽ nhếch lên cao, lộ ra vẻ hài lòng vì hành động của tên kỵ sĩ cấp 4 kia. Thà chết chứ không bỏ mặc đồng bọn, đó mới chính là tinh thần của những kỵ sĩ chân chính trong đại lục Aiden. Chỉ thấy tên kỵ sĩ cấp 4 thi triển luồng đấu khí màu trắng nhạt lao thẳng về phía con ma thú. Nhìn thấy con mồi chủ động lao tới, con ma thú lập tức dang rộng hai cánh tay gớm ghiếc của nó ra, khi tên kỵ sĩ chỉ còn cách con ma thú khoảng 6 bước chân. Nó đột nhiên trườn nhanh về phía trước, tạo ra một tư thế vồ mồi vô cùng khí thế. Dường như tên kỵ sĩ cũng đã có chuẩn bị, hắn vội vã ngã nhào người về phía trước, cú vồ mồi của con ma thú lập tức vồ hụt vào trong không khí. Tên kỵ sĩ đang nằm sấp dưới đất vội vã trực tiếp lăn người về phía sau của con ma thú. Sau đó nhảy bật lên, lập tức truyền hết toàn bộ đấu khí vào trong thanh kiếm, vung lên đâm thẳng vào cơ thể của con ma thú. Phập, thanh kiếm mang theo đấu khí của tên kỵ sĩ trực tiếp đâm thẳng vào sống lưng của con ma thú, nó gào lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng cú đâm này hoàn toàn không nguy hiểm đối với nó. Chỉ thấy cơ thể con ma thú đột nhiên xoay theo góc 180 độ kèm theo cánh tay quét tới, tên kỵ sĩ chưa kịp phản ứng, đã hứng chọn cánh tay của ma thú vào người, trực tiếp bị hất bay ra xa, cơ thể đập thẳng vào cành cây ở phía xa, té ngã xuống đất toàn thân run rẩy, sau đó trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Con ma thú giơ tay rút thanh kiếm đang cắm trên sống lưng của mình ra, sau đó bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Thanh kiếm tựa như thanh kẹo sô-cô-la bị nó nuốt hết vào trong bụng. Sau khi nuốt xong thanh kiếm, nó lại ngẩng đầu lên trời gào lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gào gầm vang như sấm, rung động cả tâm hồn của con người. Nó đưa mắt liếc nhìn tên kỵ sĩ cấp 4 ở phía xa, lại quay đầu nhìn vào tên kỵ sĩ cấp 5 đang nằm hấp hối ở gần nó. Biết ăn ai trước đây? Sau một hồi suy ngẫm, dường như mùi máu của tên kỵ sĩ cấp 6 đã kích thích tới nó trực tiếp bước thẳng về phía tên kỵ sĩ cấp 5. Con ma thú đã tới ngay trước mặt, nước miếng tuôn trào, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào mình. Tên kỵ sĩ cấp 6 đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Con ma thú đã há to cái miệng gớm ghiếc của nó ra chuẩn bị táp thẳng xuống. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng hét từ phía lùm cây ở phía xa vang lên. Ngừng lại, cách chương.